99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285. Ta đem nàng cho Cường, vừa nói, thật sự rút lui xuống giường. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng rõ ràng buông lỏng một hơi bộ dáng, trong đáy lòng càng là ẩn ẩn bị đau, áy náy, tự trách, hối hận giống như là thủy triều tuôn đi qua, đem hắn chăm chú bao khỏa. Nhưng, trên mặt y nguyên không biểu lộ tại ra nửa phần, nhéo nhéo quyền, Lệ Tư Thừa thu thập một chút, quay người liền ra ngoài phòng. Hắn thân ảnh biến mất, Tô Thiên từ toàn thân càng giống là bị rút khô khí lực một dạng, tê liệt ngã xuống tại trên gối đầu, để không nổi một tia khí lực. Hai ngày kế tiếp, Tô Thiên từ ngủ ở phòng ngủ, trường học cũng không đi. Dung mẹ đưa nàng trên tình huống báo cáo lão Trạch về sau, Tần Thư Họa từng tới thăm nàng một lần. Ra ra đánh một trận điện thoại đem Lệ Tư Thừa mắng mắng chửi xối xả. Mà Lệ ba ba thì là không nói tiếng nào phát tới một đống lễ vật, bày tỏ áy náy. Hai ngày, Lệ Tư Thừa chưa có về nhà. Ở công ty chịu hai cái suốt đêm. Toàn bộ công ty người đều đỉnh lấy đại boss áp lực, bị buộc bất đắc dĩ toàn thể tăng ca. Mà thân làm công ty kim tự tháp đỉnh phong nhất đại boss, đầu óc đang bận, vừa ý cũng đã không biết bay đi nơi nào. Nguyên lai tưởng rằng không nhìn thấy nàng, tâm hắn liền sẽ không đau, sẽ không áy náy. Có thể hết lần này tới lần khác, càng là không nhìn thấy nàng, càng là cảm thấy trong lòng không đến đáng sợ. Lần này là hắn sai, lại là tăng ca đến hơn 9 giờ đêm. Lệ Tư Thừa nhận được Âu Minh điện thoại. Âu Minh thanh âm có vẻ hơi xa xút. Lệ nhị thiếu, đi ra uống rượu à? Ân. Lệ Tư Thừa khó được đáp ứng thoải mái như vậy. Âu Minh đến mục đích thời điểm, trông thấy hắn cảm giác thần kỳ tới cực điểm. Nắm trong tay lấy một ly whisky. Lệ Tư Thừa trông thấy Âu Minh thời điểm, nhíu mày, người đến muộn, chậc chậc chậc. Âu Minh một bộ gặp quỷ bộ dáng, bình thường đến trễ đều là ngươi có được hay không? Mỗi lần đều muốn ta nói hết lời mới có thể cùng ta đi ra một lần. Hôm nay là thế nào? Tâm tình không tốt. Lệ Tư Thừa mím môi, không nói gì, uống một ngụm trong tay nồng độ cao liệt tửu. Âu Minh trông thấy hắn cái này một bộ dáng, liền biết là chuyện gì, thán một tiếng, cùng là luân lạc chân trời người a. Tiếp nhận phục vụ viên truyền đạt chén rượu, Âu Minh hung hăng ực một hớp, thở dài, ngươi làm sao? Lão bà ngươi lại không cho ngươi ngủ. Lệ Tư Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, đem còn lại rượu toàn bộ rót hết, có chút cười chua xót cười, nói ra, ta đem nàng cho Cường. Âu Minh phốc một ngụm rượu phun tới, mở to hai mắt nhìn, giống như là thấy quỷ, thốt ra, mẹ nó, thật giả, ngươi đây là ngược gây án a. Lệ Tư Thừa không nói gì, đưa cho chính mình lần nữa rót một chén rượu, thật đúng là a, tiểu tử ngươi, dựa vào, không phải tự xưng là không phải tiểu nhân sao? Không phải tự xưng là không làm vi phạm đạo đức luân lý sự tình sao? Mặc dù nàng là lão bà ngươi, nhưng là cái này Cường cũng quá mức. Âu Minh một mặt tức giận, giống hắn, cho tới bây giờ đều không cần Cường, có là biện pháp nhường nữ nhân ngoan ngoãn dính sát. Lệ Tư Thừa vành môi mím lại càng chặt, ngụm lớn ực một hớp liệt tửu, trong nháy mắt một chén lại không, môi đỏ bị kích thích đến yêu diễm huyết hồng. Âu Minh thấy vậy thầm kinh hãi, đưa tay đem hắn chén rượu cướp lại, quát, ngươi là uống bao nhiêu rượu a? Đừng uống. Lệ Tư Thừa có chút hơi say rượu, nghe thấy Âu Minh lời này, trước mắt hơi bừng tỉnh, hỏi, làm sao bây giờ? Nàng sợ ta, nói nhảm. Âu Minh nghĩ cho hắn một cái liếc mắt, đều để người ta cho Cường, không sợ ngươi mới là lạ. Không phải nguyên nhân này, nàng sợ hắn, vẫn luôn sợ hắn, xuất phát từ nội tâm, sâu tận xương tủy sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.